Chàng rể chiến thần, chương 2434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2434. Lúc này Dương Trấn mới thở phào một hơi. Ngay sau đó, anh đã hiểu ngay ra vấn đề. Bản thân Phùng Tiểu Uyển chính là một cao thủ vương cảnh đỉnh phong. Nhưng Ngải Lâm chỉ là một người thường. Nhất định hai cô cảm thấy không thể trốn thoát nên Ngải Lâm mới bảo Phùng Tiểu Uyển bế bé Tịnh An đi trốn. Còn cô ấy chịu trách nhiệm đánh lạc hướng đám cao thủ nhà họ Lý. Cút đi, Dương Trấn quát lạnh, Lý Bảo Tuấn vội vàng chạy trối chết. Ngay sau đó, anh ta đến chỗ Lý Trọng, thuật lại toàn bộ sự việc cho Lý Trọng nghe. Sắc mặt Lý Trọng thoáng lộ vẻ sợ hãi. Tuy lão A không biết chuyện huyết mạch cuồng hóa nhưng lại biết. Mỗi lần Dương Trấn bộc phát sức chiến đấu vượt xa cảnh giới bản thân thì đôi mắt sẽ chuyển sang màu đỏ máu. Chẳng lẽ võ thuật của cậu ta không hề bị phế đi? Nhưng nếu quả đúng như vậy thì việc người hầu nghe thấy cậu ta đập phá trong phòng. Còn nói võ thuật của mình đã bị phế đi là như thế nào? Lý Trọng lẩm bẩm, lòng nghi ngờ càng lúc càng nặng. Lý Giang Hùng đột nhiên hỏi. Thưa bố, bố nói xem. Liệu có phải Dương Trấn cố ý diễn như vậy cho chúng ta xem không? Lý Trọng bất chợt run lên bần bật, kinh ngạc nói, có nghĩa là, việc cậu ta cố ý bảo hai người phụ nữ kia rời đi thực ra cũng là diễn cho chúng A xem. Cậu ta làm vậy chỉ là để xem, nếu cậu ta thực sự biến thành một kẻ tàn phế, nhà họ Lý sẽ đối xử thế nào với cậu A? Lý Trọng thật sự sợ hãi. Bởi tuy Dương Trấn mới chỉ có thực lực siêu phàm tam cảnh nhưng sức chiến đấu thực tế lại có thể ngang ngửa siêu phàm lục cảnh. Trong khi bản thân lão ta chỉ có thực lực siêu phàm tứ cảnh. Nhờ đại đạo thiên diễn kinh có thể gắng gượng phát huy ra thực lực siêu phàm ngũ cảnh mà thôi. Nếu Dương Trấn còn ở trạng thái mạnh nhất mà nổi ý định giết lão thì thật quá dễ dàng. Vừa nghĩ tới chuyện rất có khả năng Dương Trấn chỉ đang thử thách nhà họ Lý. Nỗi sợ hãi trong lòng lão ta càng thêm lớn. Bố, giờ chúng ta nên làm gì đây? Theo như lời Bảo Tuấn tả lại, lúc Dương Trấn nghe nói Ngải Lâm đang được giáp cứu thì suýt đã bùng nổ. Rất có khả năng cậu ta chỉ đang giả bộ thôi. Lý Giang Hùng sợ hãi nói. Lý Bảo Tuấn cũng nhân cơ hội nói thêm. Ông ổ, lúc đó ông không nhìn thấy đó thôi. Ánh mắt Dương Trấn khi đó vô cùng đáng sợ. Cháu nhìn thấy rõ ràng, trong mé cậu ta nổi lên một tầng đỏ như máu, thực sự quá đáng sợ. Lý Trọng không nói gì thêm, chỉ đi qua đi lại trong phòng. Lão ta đang suy tính xem nên làm thế nào mới có thể giải trừ hiểu lầm giữa nhà họ Lý và Dương Trấn. Tuy việc Dương Trấn có thể đang thăm dò nhà họ Lý chỉ là suy đoán của bọn họ, cũng có thể Dương Trấn chỉ đang cố gắng phô trương ra mà thôi. Nhưng nếu chẳng may là thật thì sao? Chẳng may võ thuật của Dương Trấn không bị phế mất. Vậy thì nhà họ Lý thực sự gặp nguy rồi. Lý Trọng bỗng nói. Chuyển lời cho Lý Thần Y, nhất định phải chữa trị tốt cho cô gái kia. Đồng thời phải giúp cô ta khôi phục nhanh nhất có thể. Mặt khác, bảo đám người nhà ta đang đi lùng bắt Phùng Tiểu Uyển trở về hết đi. Vâng, thưa bối. Lý Giang Hùng vội đáp. Lý Trọng nói tiếp, để bố tự mình tới tìm cậu ấy một chuyến, xem có thể cứu vấn được mối quan hệ hai bên nữa không. Vừa nghĩ tới chuyện rất có thể Dương Trấn chưa hề bị phế mất võ thuật, Lý Trọng lại hối hận, nếu lúc trước lão ta kiên định đi theo Dương Trấn thì sao lại phát sinh chuyện thế này. Chốc lát sau, Lý Trọng đã tới trước khu nhà cao cấp Dương Trấn đang ở, lão ta gõ cửa, lên tiếng, cậu Trấn. Lý Trọng đến xin được tạ tội. Dương Trấn đang ngồi trong phòng cố gắng tiến vào tầng thứ nhất trong phép hô hấp của đại đạo thiên diễn kinh. Nghe thấy thế, sắc mặt thoáng lộ vẻ nghỉ hoặc. Tạ tội, anh hơi bối rối. Không rõ Lý Trọng lại định giở trò gì. Nhưng sau đó, anh nhanh chóng bình tĩnh. Lạnh nhạt nói. Vào trong nói đi. Được Dương Trấn cho phép. Lý Trọng mới cẩn thận dè dặt đẩy cửa đi vào. Cách chương.